Chương 257, mất mặt mò gì cổ gọ rồ. Mở gù cảnh sát, xạ ả kỳ rồ cổ vì sao lại mang theo nhân viên quản lý đến người bị hại trong phòng đi đâu ngồi tại mở gù cảnh sát đối diện mò gì cổ gọ rồ, một cái tay nâng cầm lên rất nghi ngờ hỏi. Căn cứ gánh vác nhân viên cảnh sát nói, nàng tại khoảng 8 giờ rưỡi trở lại bệnh viện thời điểm, nghe được bên trong bảng tiên sinh TV mở rất lớn tiếng, cho nên mới sẽ tìm nhân viên quản lý cùng đi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng là, nàng rung chuông đều không có người trả lời bọn hắn, liền dùng chìa khóa đem cửa mở ra. Lúc kia, các nàng liền phát hiện bên trong bản tiên sinh đã chết trong phòng của hắn huyền quan trên sàn nhà. Mở gù cảnh sát nhìn thoáng qua trong tay mình bút ký, chậm rãi nói. Mở gù cảnh sát, người biết chuyên vì chuyện này đến nơi đây tìm ta xác nhận, là bởi vì dù cổ bác sĩ nàng có giết người động cơ có đúng không hiện tại cũng chỉ có lý do này giải thích thông. Vì cái gì mở gủ cảnh sát biết liên tục xác nhận rổ cổ mỹ nữ pha y chăng có giết người hiểm nghi. Là thế này phải không cảnh sát mò gì cổ gọ rổ tối lấy cái bàn, rất ngạc nhiên đem đầu bu lại. Mở gủ cảnh sát khẽ gật đầu, rất bình tĩnh nói thực ra, người bị hại gọi bên trong bản thắng ngạn, hắn tại 26 năm trước từng tại Nu Y Lê huyện một cái thôn. Bên trong bởi vì dính líu bắt cóc giết con tin sự kiện bị bắt ngươi nói cái gì mở gủ cảnh sát nhìn thoáng qua khiếp sợ không thôi mò gì cổ gọ rổ. Tiếp tục nói, lúc ấy bị giết là một cái chi nở tuổi nam hài, nhưng là bên trong bản bởi vì chứng cứ không đủ, không có bị khởi tố, cứ như vậy được thả ra. Thế nhưng là, tên này bị giết nam hài có cái muội muội, lúc ấy mới 7 tuổi lớn. Cô muội muội này kỳ thật chính là xạ ạ kỳ rổ cổ bác sĩ nói cách khác mỏ gì cổ gò rổ sau khi nghe xong, trầm tư một hồi, có chút nghiêm túc nói, xạ ạ kỳ rổ cổ có phi thường đầy đủ động cơ giết người không sai, nhưng là chúng ta đã hỏi nàng, nàng biểu thị cũng không biết bên trong bản tiên sinh chính là 26 năm trước, món kia giết con tin án người bị tình nghi mở gủ cảnh sát nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra rất bất đắc. Dĩ, nếu như nói là ngẫu nhiên, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp một điểm mò gì cổ gọ rồ một bộ rất bộ dáng nghiêm túc túi đầu trầm tư. Xin ý chia nhìn xem mò gì cổ gọ rồ ra vẻ bộ dáng nghiêm túc, cũng là không the mở đề ý. Hắn nhìn xem mở gủ cảnh sát, thản nhiên nói, có lẽ mở gủ cảnh sát ngươi hôm nay đến, ta nghĩ chủ yếu là tới nghe lấy tên thám tử mò gì cổ gọ rồ ý kiến, đúng không không sai, không sai mở gủ cảnh sát có chút xấu hổ. Hắn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, thân là một người cảnh sát. Thị dân phát sinh loại chuyện này hắc hắc, thì ra là thế mỏ gì cổ gọ rổ trở nên rất đắc ý, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, ta thế nhưng là sẽ không keo kiệt tại hỗ trợ. Mở gủ cảnh sát nghe được mỏ gì cổ gọ rổ nói như vậy, mở gủ cảnh sát liền đem hiện tại nắm giữ tình huống giới thiệu một lần, vấn đề ngay tại ở hệ dù Mỹ cung cấp không ở tại chỗ chứng minh. Từ xa ạ kỳ rồ cô bệnh viện cái kia tòa nhà đại lâu đến nàng tại hái đồ đường phố nhà trọ lái xe muốn 15 phút, nếu như nàng một người lái xe đến. Nhà trọ sát hại bên trong bảng đằng sau, lái xe nữa trở lại bệnh viện, đại khái phải tốn 50 phút đồng hồ. Nói cách khác nàng lúc 7 giờ rưỡi đánh thức hệ dù mì, cùng nàng cùng một chỗ nhìn mặt nạ siêu nhân, nếu như không có hệ dù mì đoạn này lời chứng, như vậy nàng liền có phi thường đầy đủ hành hung thời gian. Điểm này đối nàng vô cùng bất lợi mở gủ cảnh sát, cái kia hung thủ hành hung thời gian thật là tại 7 giờ rưỡi sao mò gì cổ gọ rổ túi đầu kéo lấy cái cằm trầm tư một hồi, ngẩng đầu đối. Với mở gủ cảnh sát hỏi, ở trước đó, bên trong bản thuộc hạ còn gọi qua điện thoại đi, lúc kia bộ đàm vừa vặn vang lên, mà lúc kia đúng lúc là 7 giờ 29 điểm. Pháp y giải phẫu kết quả QNZ đề cử người chết tử vong thời gian là tại 7 giờ rưỡi trước sau. Cho nên nói, xạ ạ kỳ rồ cổ có rất hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh mở gủ cảnh sát giọng điệu cứng rắn nói xong, mò gì cổ gõ rồ liền kích động nhảy dựng lên, la to lấy, ha ha ta đã biết, mở gủ cảnh sát. Chúng ta bây giờ liền đến xạ ạ kỳ nha khoa bệnh viện một chuyến, ta thám tử lừng danh mò gì cổ gõ rồ nhất định sẽ ở trước mặt nàng, đem nàng cái kia cái gọi là không ở tại chỗ chứng minh cho vạch trần mò gì cổ gọ rổ lời nói để mở gủ cảnh sát tựa hồ thấy được phá án hy vọng. Hắn có chút kích động nhìn mò gì cổ gọ rổ, rất chờ đợi ma ho y, thật thật sao mò gì lao đệ xạ ạ kỳ nhà khoa trong bệnh viện, xin ý chia, gian, mò gì cổ gọ rổ, mở gủ cảnh sát đều xuất hiện tại hệ dù Mỹ đã từng dạo qua cái gian phòng kia trong phòng. Dô cổ mỹ nữ cái kia pha nước trà ngon nhất nhất bưng đến trước mặt của bọn hắn, vừa cười vừa nói, các vị, xin mời dùng trà không có ý tứ, không có thông chi liền đến đã quấy rầy người mở gủ cảnh sát nhận lấy đưa tới chén trà, rất xin lỗi nói. Chỗ đó, các vị mời ngồi rổ cổ mỹ nữ rất khách khí đáp lại nói xong cũng đi chuẩn bị điểm tâm chiêu đãi đám bọn hắn. Ngay lúc này, mò gì cổ gọ dầu ngăn cản nàng, khoát khoát tay chỉ nói ra, rổ cổ bác sĩ, không cần phiền toái như vậy, ta hiện tại muốn suy luận cho ngươi nghe. Bởi vì sát hại bên trong bản thắng ngạn hung thủ đâu chính là ngươi. Xạ ạ kỳ rổ cổ mò gì cổ gõ rổ lời nói để rổ cổ mỹ nữ sững sờ. Theo sát lấy, mở gủ cảnh sát đánh gây hắn lại nói ra, thế nhưng là mò gì lao đệ, nàng có không ở tại chỗ chứng minh a mở gủ cảnh sát. Rổ cổ bác sĩ nàng đêm qua đem vệ dù mỉ kêu lên nhìn mặt nạ siêu nhân, kỳ thật đó là nàng. Trước đó ghi chép đứng lên. Nàng gọi hệ rủ mỉ đứng lên thời gian cũng không phải 7 giờ rưỡi. Mà là 8 giờ nhìn xem đám người ánh mắt kinh ngạc, mò gì cổ gõ rồ rất đắc ý cười cười, nhìn xem rổ cổ mỹ nữ tiếp tục nói cách khác đâu, sát hại bên trong bản thắng ngạn về sau, ngươi tại 7 giờ 55 điểm lại lái xe về tới bệnh viện, 8 giờ mới đem vệ dù mì đánh thức, đem ngươi thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm quay xuống mặt nạ siêu nhân thả cho nàng nhìn. Sau đó, ngươi lại đem thuốc ngủ xem như là thuốc giảm đau để nàng ăn hết, để nàng lần nữa ngủ về sau. Sau 10 phút ngươi lần nữa đem nàng kêu lên, tiến nhanh đến báo trước cho nàng nhìn. Đương nhiên, đồng hồ trên tường cũng bị ngươi làm quá thủ cước, cho nên, hệ dù mỉ hôm qua mới sẽ đối với thời gian hoàn toàn sinh ra ảo giác mỏ gì cổ gõ rổ suy luận nhìn như rất hợp lý. Nhưng mà, xin nghỉ chia lại là đối chi khịt mũi coi thường, dạng này suy luận căn bản là chân đứng không vững. Xin nghỉ chia không tâm sự tiếp tục nghe mỏ gì cổ gõ rổ trong đó nói chuyện tào lao. Thế là, xin ý chia liền buồn bực ngán ngẩm lật lên trên mặt bàn, bộ kia hệ rủ mì hôm qua chơi qua mặt nạ siêu nhân bài bộ kẻ. Không hổ là mò gì lao đệ nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người giống xin ý chia như thế cơ chí. Mở gủ cảnh sát sau khi nghe xong, không chút nghĩ ngợi đối với mò gì cổ gõ rổ giơ ngón tay cái lên, tựa hồ hắn thấy, vụ án này đã bị hắn tùy tiện giải khai. Mò gì đại thúc, ngươi thấy rõ ràng một điểm lúc này. Đọc qua bài bổ kẹ xin nghỉ trịa thực sự nhìn không được, hắn chỉ vào tivi phía dưới ngăn tủ nói ra, nơi này không nhìn thấy máy quay phim AA đó nhất định là sớm đã bị nàng thu lại, bằng không, nàng gây án thủ pháp lập tức liền sẽ bị chúng ta xem thấu xin nghỉ trịa tra hỏi để mò gì cổ gò rổ có chút nghẹn lời, vội vàng tìm một cái lấy cớ lấp liếm cho qua. Phi thường tiếc nuối, mò gì tiên sinh rổ cổ mỹ nữ mỉm cười nhìn mò gì cổ gò rổ, rất ôn hòa nói. Ngươi suy luận sai, bởi vì đêm qua ta chở hệ du mì rời đi bệnh viện, đưa nàng về đến nhà thời gian vừa lúc là 8 giờ. Mà lại, ta tại 8 điểm 5 điểm tả hữu liền đã đem hệ du mì đưa đến nhà nàng. Cái này ngươi có thể đi hỏi nàng một chút người nhà, đáp án của bọn hắn cũng sẽ là đồng dạng. Đương nhiên, bên cạnh ngươi cái này xoái ca có thể chứng minh ta không có sai, dù cổ mỹ nữ hôm qua đưa hệ du mì trở về thời điểm. Chính là cái kia thời gian đùa bỡn bài bổ kẻ xin nghỉ chia nhẹ gật đầu, bởi vì, đêm qua chính là hắn từ rổ cổ mỹ nữ đem vệ du mì nhận lấy, bởi vậy, đối với một màn này tự nhiên là vô cùng rõ ràng. A xin nghỉ chia trả lời để mò gì cổ gõ rổ rất là giật mình, hắn chừng lớn hai mắt nhìn xem rổ cổ mỹ nữ, cái này sao có thể thật là sự tình đến một bước này, mở gủ cảnh sát liền biết cái này thám tử lừng danh suy luận sai lầm, không khỏi có chút mất mặt nói. Lúc này, xin ý chịa cu nở dê đọc qua bài bổ kẹ hoàn tất. Hắn đứng người lên đi theo mở gủ cảnh sát bọn hắn cùng rời đi cái này bệnh viện. Mò gì cổ gõ rồ suy luận mặc dù là sơ hở trăm chỗ, thế nhưng là, tại thời gian này bên trong, xin ý chịa lại là nghị thông suốt rất nhiều chuyện, cu nở dê bao quát rổ cổ mỹ nữ gây án thủ pháp, nhưng là, hiện tại, hắn còn khiếm khuyết một cái đồ vật. Chuyện này qua đi ngày thứ hai. Xin ý chia một thân một mình đi tới bệnh viện này, đi được hay là cái kia bãi đậu xe dưới đất thông đạo. Chế tạo không ở tại chỗ chứng minh phương pháp có người, thời gian cùng địa điểm ba loại, liên quan tới chứng nhân phương diện, hệ dù mỹ bên này sẽ không có sai mới đúng, thời gian phương diện tử vong suy đoán thời gian cùng trị liệu thời gian cũng đều là không đổi, còn dư lại cũng chỉ có địa điểm cái này thủ pháp. Xin ý chia đi đến nhà trọ cửa sau. Phát hiện nơi này có một tòa không có làm xong kiến trúc. Xin ý chia đi từ từ tiến cái này kiến trúc công trường. Đồng nhiên, trên mặt đất phát hiện một đoạn lốp xe vết tích. Cái này lốp xe vết tích còn rất tân. nếu như đem xe ngừng nơi này lời nói, vậy liền có thể tại không bị người phát hiện tình huống phía dưới, từ chạy trốn bậc thang đi vào trong căn hộ sau đó, xí nhỉ chia một lần nữa trở lại nhà trọ cổng, nhìn xem rổ cổ mỹ nữ gian phòng, nghĩ đến bác sĩ gian phòng cùng bệnh viện gian phòng không sai biệt lắm, bởi vì bọn chúng màn cửa dùng chính là cùng một loại màu sắc. Nghĩ tới những thứ này, hết thể câu đố liền lần lượt giải khai, xí nhỉ chia mang trên mặt nụ cười đi đến rổ cổ mỹ nữ cửa phòng. Trong đó vừa vặn đụng phải muốn mở cửa đi vào rổ cổ mỹ nữ. Nguyên lai là cựu đỏ tiên sinh A, rổ cổ mỹ nữ nhìn xem xin ý chịa cười chào hỏi, khuôn mặt trắng đoán bên trên còn mang theo thiếu nữ ngượng ngùng, giống như là mới biết yêu bộ dáng. Rổ cổ mỹ nữ, hệ dù mỉ nhổ răng sự tình, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu, xin ý chịa mang trên mặt cười tà, trong hai mắt cái kia ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm rổ cổ mỹ nữ, tại cặp mắt kia phía dưới. Rổ cổ mỹ nữ cảm giác toàn thân có chút không tự tại. Khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên bắt đầu, tại xin ý chia thẳng tắp nhìn soi mói, rổ cổ mỹ nữ cảm giác mình thật giống như toàn thân trên dưới không đến sợi vải đồng dạng, một kia. Không treo hiện ra ở trước mặt của hắn, để nàng ngượng ngùng kẹp lấy hai đầu chân trắng, đem đầu liếc nhìn một bên, không dám cùng xin ý chia nhìn nhau, mượn dùng lấy dư quang đánh giá xin ý chia nhất cử nhất động.